Lòng cha công mỗi ngày hoảng hốt. Chương 20, anh là đồ ngốc, góc truyện audio.com. Cố Sức chỉ cảm thấy cơn đau nhức xông thẳng đến đỉnh đầu, thế nhưng vẫn không rên lên một tiếng, trái lại còn nở một nụ cười. Thầy Quý, tôi biểu diễn thế nào? Dấu chấm lửng phía trên đủ để đại diện cho tâm tình lúc này của Quý trước. Ở trong KTV, lúc nhìn thấy Weixin kia của Cố Sức, Quý trước biết mình đã quan tâm tới Cố Sức. Mình thế mà lại quan tâm đến một hoa hoa công tử. Quý trước rất giận mình, thế nhưng không thể dằn vặt chính mình, chính vì thế y liền trút giận lên người Cố Sức. Lúc này, nhìn hành động của Cố Sức, Quý trước không khỏi hoài nghi đến tột cùng mình đang quan tâm đến cái thứ gì thế này. Quý trước nói tiếng người, Cố Sức, thầy Quý, tôi sai rồi, em mà không tha thứ cho tôi sẽ quỳ mãi không đứng lên. Quý trước nói, sai ở đâu? Cố Sức lập tức nói, tôi không nên nói em với Tần Thước như vậy, đây là chuyện tư mật của chúng ta. Quý trước nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt tăm tối khó hiểu. Sắc mặt Cố Sức trắng bệch, mồ hôi trên trán rơi xuống, nhưng mà trong lòng khẩn trương nên nỗi đau đớn đó đã giảm bớt. Một lát sau, Quý trước thở dài một hơi. Anh là đồ ngốc, từ trong giọng nói của y Cố Sức nghe được một tia thân mật, trong lòng vui vẻ. Bảo bối, em tha thứ cho tôi rồi ư, còn không mau đứng dậy khỏi sầu riêng đi, Quý trước nói. Cố Sức đứng lên, chỉ cảm thấy một trận đau bứt, suýt nữa đứng không vững. Quý trước vội vã đi tới đỡ lấy hắn ngồi xuống sofa. Cố Sức nghĩ quả nhiên là lương triết không lừa mình, hiện giờ hắn đã được ở bên cạnh Quý trước, được ôm Quý trước ấm áp mềm mại. Quý trước bị Cố Sức ôm xiết vào ngực, hắn ngửi người cổ y, vẻ mặt mê say. Vết thương không đau à? Ngửi được mùi của em là hết đau liền. Quý trước ấn đầu gối Cố Sức một cái. SSSS, Quý trước đứng dậy nửa quỳ xuống, nhìn chằm chằm vào đầu gối hắn. Trên quần tây của Cố Sức có một ít miệng vết thương li ti, còn có chút máu. Quý trước vội vã đi lấy hộp thuốc, cởi quần ra, Quý trước nói, hầu kết Cố Sức giật giật trong đôi mắt toát lên một tia khát vọng. Bảo bối, em cười giúp tôi. Tay Quý trước lại muốn đè lên đầu gối hắn, Cố Sức chỉ đành bất đắc dĩ cười. Hai chân hắn thon dài, bên trên có một lớp cơ bắp cường tráng mạnh mẽ. Nhưng mà dù vận động thế nào đi nữa thì cũng là da mềm thịt non, vết thương trên gối Cố Sức còn nghiêm trọng hơn Quý trước tưởng tượng rất nhiều. Một mảnh bầm đen lít nha lít nhít, còn mấy cái đâm vào trong thịt, thấy cả thịt đỏ. Trước tiên Quý trước thay hắn rửa sạch vết thương, sau đó cẩn thận bôi cồn iốt lên. Đau không? Quý trước hỏi, người đàn ông của em sao có thể sợ đau được? Cố Sức nói, trên trán toát mồ hôi lạnh, tay Quý trước thoáng dùng sức. Đau đau, bảo bối, em muốn mưu sát chồng sao? Cố Sức vội vàng nói. Quý trước nhìn dáng vẻ giở trò này của hắn, nghĩ hàng này sao có thể là một hoa hoa công tử chứ, rõ ràng là một tên ngốc. Một tấm da đẹp cũng không giấu được nội hàm của tên ngốc này. Nhìn dáng vẻ nhe răng nhếch miệng của Cố Sức, Quý trước lại không nhịn được thở dài một hơi. Xem ra chính mình muốn ngã trong tay tên ngốc này rồi. Cố Sức đột nhiên ngây dại, chỉ thấy Quý trước bôi cồn xong thì cúi đầu xuống, nhẹ nhàng thổi một hồi trên đầu gối hắn. Còn đau không? Giọng của Quý trước rất dịu dàng. Đau, đau, Cố Sức vội vàng nói. Quý trước, góc truyện audio.com, lại thổi một cái, tim Cố Sức bắt đầu nhảy kịch liệt. Bảo bối, chỗ này của tôi có hơi đau nè. Cố Sức chỉ vị trí không thể miêu tả của mình. Quý trước đột nhiên xà tới, thổi một hơi. SSS, Cố Sức vốn chỉ muốn chiếm lợi đầu môi, không ngờ tới Quý trước thật sự làm theo, hít một ngụm khí lạnh theo bản năng. Sau khi Quý trước thổi xong thì đứng dậy thu dọn, căn bản không để ý đến hậu sự. Lần này, Cố Sức đau thật. Quý trước thu dọn hộp thuốc xong, đỡ Cố Sức nằm lên giường, bắt đầu vào bếp bận rộn. Cố Sức cầm điện thoại của Quý trước mở khóa ra, sau đó giải cứu số điện thoại của mình khỏi danh sách đen, thêm lại Weixin Quý trước, sau đó đổi biệt danh của mình trong Weixin của Quý trước thành chồng. Hắn làm xong những chuyện này, Quý trước vẫn chưa đi ra. Cố Sức nhìn màn hình di động Quý trước, là một bức tranh phong cảnh, nhìn có hơi đơn điệu. Hắn bèn tìm tấm ảnh cơ bụng của mình gửi đầu tiên cho Quý trước trong album rồi cài làm ảnh nền điện thoại. Làm xong những chuyện này, Cố Sức mới hài lòng. Quý trước làm bữa sáng rồi đặt một chiếc bàn nhỏ lên giường, để đồ ăn lên đó. Bảo bối, tôi nhớ em có bệnh sạch sẽ. Cố Sức nói, Quý trước đặt cốc sữa đậu nành lên bàn, lại để thêm một cái ống hút. Chân của anh bị thương, lòng Cố Sức vui rộn rã, sớm biết quỳ sầu riêng được nhiều phúc lợi thế này, hắn đã nên sớm quỳ. Quý trước quả thật như biến thành người khác, dịu dàng với hắn cực kỳ. Ai nói tính tình Quý trước không tốt, Cố Sức bây giờ vả mặt Cố Sức hôm qua một cái thật tàn nhẫn. Quý trước ăn xong trước rồi lấy điện thoại ra, Cố Sức lén lút nhìn y. Quý trước nhìn hình nền di động trên mặt cũng không thay đổi gì, chỉ vào WeChat trả lời mấy tin nhắn báo công việc sau khi làm xong thì tắt máy. Cố Sức lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, dáng vẻ Cố Sức thế này tất nhiên không thể đi làm, còn Quý trước thì thay đồ muốn đi. Buổi trưa tự anh gọi đồ ăn ngoài đi, tối tôi sẽ về làm cơm, Quý trước dặn dò. Cố Sức tựa trên giường, như một chú cún cỡ bự mắt long lanh nhìn Quý trước. Buổi tối tan làm xong nhanh về nhé, Quý trước gật gật đầu. Cửa đóng lại, Cố Sức mở di động của mình ra, hắn vừa vui vẻ lại muốn mua đồ cho bạn tình. Hắn quá thích Quý trước, hận không thể đặt những món đồ tốt nhất trước mặt y. Thế nhưng hiện giờ hắn không đi được, lòng lại ngứa ngáy vô cùng, chỉ có thể lướt nét. Cố Sức chọn một đống đồ trên mạng, áo sơ mi Versace, đồng hồ Vacheron Constantin. Cố Sức chọn hết những đồ thích hợp với khí chất Quý trước nhất, sau đó chụp màn hình gửi cho trợ lý, để trợ lý đi mua. Trợ lý nhìn đống đồ này của Cố Sức không khỏi líu lưỡi. Tân hoan mới của ông chủ đúng là không đơn giản. Tất nhiên cũng không phải là giá trị kinh người, mà là công sức mà Cố Sức đã bỏ ra rất nhiều trong đó. Quý trước đến công ty, tâm tình thầy Quý không tệ nhỉ? Khúc Tuấn hỏi, khóe mắt Quý trước như mang theo ý cười, lấp lánh tỏa sáng. Sáng sớm vừa ra cửa đã gặp một kẻ ngốc rất buồn cười. Quý trước nói, ngốc cũng có thể buồn cười sao? Vẻ mặt của Quý trước khi nói tới kẻ ngốc kia có chút không giống, trực giác của Khúc Tuấn không thích hắn ta. Quý trước không đáp lời cậu ta. Khúc Tuấn nhìn chăm chăm vào vành tai y, trên tai Quý trước có mang một đôi khuyên tai. Đôi khuyên tai này đúng là rất tôn khí chất của y trong. Góc truyện audio.com, Thanh Thuần mang theo một tia sáng rỡ rỡ. Khúc Tuấn chỉ thấy y mang qua một lần, sau đó không thấy nữa, mà giờ lại đeo. Thầy Quý, tối nay em muốn mời anh đi ăn, cảm ơn anh đã chỉ giáo qua thời gian dài như vậy. Khúc Tuấn nói, thân thể cậu ta hơi căng thẳng, giống như có chút sốt sáng, trong đôi mắt đen láy lộ ra một tia chân thành. Quý trước cười cười, đêm nay không tiện lắm, tôi phải về nấu cơm. Khúc Tuấn còn muốn nói thêm nữa, di động Quý trước vừa lúc có một tin nhắn WeChat gửi đến, sáng lên. Khúc Tuấn liếc mắt nhìn, liền thấy được hình nền di động. Khúc Tuấn nuốt xuống, môi mỏng mím rất chặt. Quý trước tan làm xong thì về nhà, Cố Sức ngồi trên sofa TV đang phát thế nhưng hắn chỉ nhìn chằm chằm vào điện thoại. Quý trước đi tới, thấy Cố Sức đang xem một video y nhảy trước đây. Quý trước ngồi xuống cạnh hắn, Cố Sức liền nhào tới, chỉ vào người đang nhảy trong màn hình. Thầy Quý, người này thật là đẹp, tôi rất thích y. Quý trước cũng cười, cười xong thì hôn Cố Sức, Cố Sức muốn hôn trả lại, Quý trước lại nói, anh không được phép nhúc nhích. Lồng ngực Cố Sức phập phồng, cũng thật sự bất động. Quý trước dày cắn môi hắn, từng lần, mang theo sự thân mật. Đêm đã khuya, Quý trước sợ vết thương của hắn bị nhiễm trùng bèn không cho phép y tắm rửa, chỉ dùng khăn mặt lau người thay hắn rồi đỡ lên giường. Cố Sức nhìn chằm chằm sau gáy Quý trước, bảo bối, em nhìn tôi này. Quý trước quay đầu lại, đầu gối của anh bị thương. Quý trước nói, hai người không làm gì hết, chỉ nhìn nhau trong bóng tối, hô hấp vấn vít. Không có tình dục nhưng lòng vẫn vui vẻ. Trong liệt diễm có mấy gương mặt mới, đều là những cậu trai non tơ, có Thanh Thuần, có Dương Quang, có Yêu Diễm. Lương Chiết nhớ đến Cố Sức, kể từ ngày từ biệt nơi quán bar, hình như y không nhìn thấy Cố Sức nữa. Lúc y nhìn thấy Tần Thức bèn hỏi chuyện này, đầu gối Cố Sức bị thương, vẫn luôn nằm trên giường. Đột nhiên Lương Chiết có linh cảm không hề tốt, sao mà bị thương, có người nói bước đi không vững, ngã trên sầu riêng. Lương Chiết, bartender bên cạnh Lương Chiết, bartender câm nín một lát, em rút lại lời mình nói ngày đó, cách chương.